vừa bò ra khỏi bồn tắm liền ngã ngồi xuống sàn nhà, bàn tay nhỏ bé níu chặt sợi dây chuyền trên cổ mà kéo, tức giận nói: "Trả lại cho anh." Lục Ly Giá càng nhíu chặt chân mày hơn. "Cao Hướng Tình, em dám giật đứt thử xem." Không khiêu khích cô còn đỡ, vừa mới khích tướng cô, Hướng Tình lại càng lên cơn hơn. Chuyện này rõ ràng chính là anh sai trước, vậy mà anh ngược lại vẫn không biết xấu hổ, còn ầm ĩ với cô. Hướng Tình nắm sợi dây chuyền giật một phát, cũng không biết là tốn bao nhiêu sức lực, nhưng đúng thật là đã bị cô giật đứt. Chết tiệt! Lục Lý Giá giận đến mức lỗ tai bốc khói, nhưng anh chưa kịp nổi điên chửi thề thì sợi dây chuyền đã bị quăng xuống dưới chân anh. "Trả lại cho anh, tôi không cần. Cho mấy cô bạn gái của anh ý." Nhắc tới bạn gái của anh, Hướng Tình lại càng khó chịu hơn. Lục Ly Giá không ngờ cô gái này thực sự giật đứt sợi dây chuyền mình tặng. Nhất thời lửa giận trong lòng liền bốc lên đỉnh đầu, giơ chân đá sợi dây chuyền lại. "Không cần nữa thì em tự đi mà vứt." Chẳng qua Lục Ly Giá chỉ là giận dỗi nên mới nói một câu mà thôi. Vậy nhưng Hướng Tình lại làm thật, lượm sợi dây chuyền mà anh đá lại lên, rồi quăng vào bồn cầu. Hai tay nhấn vào nút xả một cách tuyệt tình. Rào, rào, rào. Có âm thanh vang lên, sợi dây chuyền quả thật đã bị cuốn trôi đi trước mặt hai người. Sắc mặt của Hướng Tình lúc đỏ, lúc lại trắng bệch. Nói thật, trong khoảnh khắc nhấn tay xuống, cô ấy đã hối hận rồi. Nhưng có hối hận thì cũng không còn kịp nữa. Cô trẻ cái miệng nhỏ nhắn ra, nước mắt lập tức tuôn trào từ trong khóe mắt ra ngoài. "Heo!" Cô tự chửi mình. "Ngu như một con heo." Nói quăng liền quăng, Hướng Tình ôm gối khóc tu tu. Cô hối hận đáng lẽ mình không nên hành động theo cảm tính. Kết quả dây chuyền bị ném đi thật rồi. Người thương tâm khổ sở chính là cô. Còn Lục Ly Giá thì sao? Anh thực sự không ngờ Hướng Tình chỉ vì giận dỗi mà quăng sợi dây chuyền đi mất. Nếu nói anh không tức giận thì nhất định là giả. Sắc mặt anh trầm xuống như sắc trời chuẩn bị mưa vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, thấy cô khóc lóc như vậy, anh đều không thể nổi giận được. Đành khom người, bế bổng cô lên ra khỏi phòng tắm. Đôi môi mỏng nhính chặt thành một đường thẳng, không nói một lời. Hướng Tình nằm trong ngực anh, oa một tiếng khóc thất thanh. "Lục Ly Giá, em đã rất đau lòng." Cô nức nở, vừa khóc vừa thút thít. "Em không thích anh quen bạn gái. Trong lòng em rất khó chịu. Em ghét cái cảm giác đó." Còn nữa, cô thực sự không hề cố ý quăng sợi dây chuyền đi, chỉ tại đầu cô phát sốt. Tròng mắt của Lục Ly Giá tối sầm, tim nảy lên một cái. Anh bỗng dưng đặt cô xuống, rồi vòng tay ôm thắt lưng của Hướng Tình, khàn giọng đưa ra yêu cầu. "Em hãy lặp lại một lần nữa những lời nói vừa rồi cho anh nghe đi." Hướng Tình buông đôi môi ngấn lệ, cái miệng nhỏ nhắn trề ra vì tủi thân. Mặc cho nước mắt không ngừng tuôn ra, cô lặp đi lặp lại những lời phàn nàn. "Em không thích anh quen bạn gái. Em không thích, rất không thích." Nói tới nói lui, Hướng Tình lại cảm thấy tủi thân hơn. Kết quả không nhìn được nữa, liền nghẹn ngào khóc nấc lên. Nghe thấy những suy nghĩ chân thật trong lòng cô, Lục Lý Giá cảm thấy nôn nao trong lòng. Liền nâng mặt cô lên, mừng rỡ hôn lên những giọt nước mắt trên má cô. "Có em rồi, anh làm gì còn tâm tư đi quen bạn gái khác chứ?" "Tên lừa gạt!" Hướng Tình lại đấm vào ngực anh một đấm. Cô vẫn nhớ người phụ nữ đó vẫn còn mê mê về về vẽ vòng trên ngực anh nữa đó. "Ghét, thật đáng ghét." Lục Ly Giá ôm chặt cô, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. "Những người phụ nữ đó chẳng qua chỉ là ngụy trang mà thôi. Đảm bảo với em, từ trước tới nay anh chưa từng đụng vào bọn họ, ngay cả tay còn chưa nắm nữa là..." "Bọn họ?" Hướng Tình chớp hai mắt ngấn lệ, ngẩng đầu nhìn anh, khóe mắt ướt đẫm. "Không chỉ có một người." Lục Ly Giá chợt có cảm giác, dù mọc 100 cái miệng cũng không thể nào bảo chữa nổi. Anh lại nâng gương mặt ướt đẫm của cô lên, đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ, nhìn cô rồi bất thình lình than thở. "Em biết mà, anh chỉ muốn một người." Nghe vậy, trong lòng Hướng Tình dâng lên sự kích động. Trong sóng mắt có nhu tình ẩn hiện. Anh cụng trán vào trán cô. "Hãy trở lại bên anh sẽ bảo vệ em." Đây không đơn thuần là một loại thỉnh cầu, mà là một loại đảm bảo. Những ngày không có cô bên cạnh, ngoài mặt nhìn Lục Ly Giá vẫn sống yên lặng. Chỉ có anh mới biết rõ trong lòng mình như thế nào. Mỗi khi tỉnh mộng vào nửa đêm, anh đã trải qua những đêm dài hiu quạnh như thế nào. Anh không thích cái cảm giác đó. Tự như cô nói vậy, rất ghét, rất ghét. Có những lúc trong lòng bị khoét rỗng, không còn gì hết. Nhưng có khi lại giống như bị đổ chì, nặng trĩu, chèn ép anh đến mức khó thở không thông. Thỉnh cầu của anh khiến cho khóe mắt của Hướng Tình lại bỗng dưng nhòe nước. Phải rất lâu, cô mới lắc đầu. Anh sẽ bảo vệ em, vậy ai sẽ thay em bảo vệ anh đây? Đôi mắt của Lục Ly Giá hiện rõ sự thất vọng ngập tràn, chật vật thở hổn hển, rồi sau đó nâng mặt cô lên, lấp kín đôi môi đỏ mọng nước của cô. Hãy đợi anh. Công việc kết thúc, anh liền đưa em về gặp ba mẹ anh. Hướng Tình nghe lời này, nước mắt lập tức trào ra từ khóe mắt. Lúc này không phải tức giận, cũng không phải tủi thân, mà là một loại cảm động khó nói nên lời. Bàn tay nhỏ bé đặt trên ngực anh, thoáng đẩy anh ra khoảng chừng nửa tấc, rồi hít thở một hơi, nũng nịu nghẹn ngào nói. Anh nói như vậy sẽ khiến em suy nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều cái gì? Lục Ly Giá hôn lên chóp mũi của cô một cái. Hướng Tình có chút thẹn thùng chớp hai mắt, nũng nịu trong ngực anh, bĩu môi không nói lời nào. Hả? Lục Ly Giá kéo dài giọng, tà mị nói. Nghĩ nhiều cái gì? Còn không chịu nói cho anh sao? Sống mũi cao cố ý cạ vào cằm cô, khiến cho cô phải ngước mắt lên nhìn anh. Sẽ khiến cho em có ảo tưởng rằng anh muốn cùng em quyết định chuyện cả đời. Ánh mắt của Hướng Tình liền lảng tránh khi nói lời này, ngượng ngùng không dám nhìn anh. Ảo tưởng? Lục Ly Giá khẽ cao giọng, mày kiếm trao lại, nghiêm trang nói với cô. Em ngủ với bổn thiếu gia nhiều lần như vậy, chẳng lẽ không có chút ý thức tự giác chịu trách nhiệm cho một cuộc đời của bổn thiếu gia sao? Đã thấy nhiều kẻ không biết xấu hổ rồi, nhưng chưa từng thấy ai không biết xấu hổ đến như vậy. Rõ ràng mỗi lần đều là anh ngang ngược, cứng rắn. Ồ, Lục Ly Giá chợt bế bổng Hướng Tình lên giường, cả người to lớn đổ ập xuống. Vậy bổn thiếu gia không ngại ngang ngược thêm một lần nữa. Hướng Tình thở hổn hển, bàn tay nhỏ bé theo bản năng đặt trên ngực anh. Trong đôi mắt long lanh lướt qua một tia ủ ê. Dây chuyền bị ném đi rồi. Không nhắc đến chuyện này còn đỡ, vừa nhắc đến thì chính giữa hai chân của Lục Ly Giá rõ ràng đã hiện lên sự giận dữ. Khoảnh khắc tiếp theo liền lật người cô lại, đánh mạnh một phát vào mông cô. Ai da, đau! Hướng Tình bị đau la lớn lên, rồi đấm thật mạnh liên tục lên khuôn mặt rắn chắc của anh. Bịch bịch, anh dám đánh em? Lục Ly Giá nổi cáu, véo má Hướng Tình một cái. Mỗi lần tặng quà cho em, tại sao cứ phải quăng đi thì mới vừa ý hả? Ai bảo anh tìm phụ nữ tới chọc tức em làm gì? Đối với sợi dây chuyền đó, trong lòng Hướng Tình thực sự vô cùng hối hận. Nhưng từ trước tới giờ, cái miệng của cô không hề chịu thua ai cả. Đúng rồi, anh có chuyện còn chưa nói với em. Lục Ly Giá nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm, liếc xéo Hướng Tình. Em và cái tên Khang Kỳ Dương đó rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Anh nói quan hệ gì? Hướng Tình thở phì phò bĩu môi, không muốn giải thích. Chẳng lẽ cô lại giống loại phụ nữ đứng núi này trông núi nọ? Lục Ly Giá nghe Hướng Tình nói vậy, gương mặt đẹp trai rõ ràng là bớt âm trầm hơn một chút. Ngón tay thon dài, bày đặt làm nũng vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay Hướng Tình. Vậy em nói xem, bây giờ hai đứa mình làm gì? Hướng Tình lắc đầu, đáy mắt nhuốm màu cô đơn, tựa như không biết nói sao. Em đợi anh. Hướng Tình chợt nói, ánh mắt nhìn Lục Ly Giá rất kiên định. Được. Ánh mắt của Lục Ly Giá hơi lộ vẻ xúc động, bàn tay to lớn đang nắm bàn tay nhỏ bé của cô càng siết chặt hơn. Hãy đợi anh, không cho phép em đi đâu hết. Anh không cho phép em đến bên cạnh bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài anh. Lục Ly Giá nói xong, liền cúi đầu hôn cô một nụ hôn thật sâu. Nụ hôn ấm áp cứ như vậy đi xuống một đường, rồi nhanh chóng tiến vào bên trong Hướng Tình. Hai người mê đắm triền miên, trong bầu không khí ngập tràn, mùi vị hoan ái, nồng đậm, trái tim hòa một nhịp. Tình yêu có mùi vị gì? Hỏi cậu Lục sẽ nói cho em nghe. Không biết, sắp phải yêu lén lút rồi, còn nói gì đến mùi với vị. Hôm sau, Hướng Tình vừa mới mở mắt, liền bị Lục Ly Giá kéo ra ngoài. Anh đưa em đi đâu vậy? Trên đường đi, Hướng Tình đã hỏi anh hơn 3 lần, nhưng xe vẫn chạy về khu phố cổ. Xe chạy ước chừng 40 phút thì bọn họ dừng lại trước một cửa hàng xăm. Tuy chỉ là một tiệm xăm nho nhỏ, nhưng đây là nơi nổi tiếng lâu đời nhất tại thành phố A, đã được truyền lại với lịch sử cả trăm năm. Hướng Tình tò mò đi theo bước chân của Lục Ly Giá vào trong tiệm, thấp giọng hỏi anh. Anh dẫn em tới chỗ này làm gì vậy? Anh Giá. Chủ cửa hàng trông có vẻ rất quen với Lục Ly Giá, vừa thấy anh bước vào liền vội vàng chào hỏi nhiệt tình, nhưng ánh mắt lại tha thiết nhìn Hướng Tình. Ôi chao, vị này là... Gọi là chị dâu. Giọng điệu của Lục Ly Giá hoàn toàn tự nhiên. Hướng Tình méo mặt, ngượng ngùng kéo tay áo của Lục Ly Giá. Ai ra, chào chị dâu, chào chị dâu. Ông chủ kia vội vàng cung kính, chào Hướng Tình. Xem mắt mũi tôi để đâu thế này? Chị dâu, mau vào đi. Bị người đàn ông này mở miệng gọi một tiếng chị dâu, Hướng Tình mắc cỡ đến mức hai má đều đỏ bừng. Thấy Hướng Tình có chút nghẹn ngùng, Lục Ly Giá vội nói. Được rồi, đừng có xun xoe gọi mời như vậy nữa, làm người ta ngượng ngùng rồi kìa. Nhanh đi tìm một cô gái có kỹ thuật xăm giỏi đến đây cho tôi. Dạ, anh Giá, chị Giá, mời vào bên trong. Hai người nhanh chóng được mời vào trong một gian phòng nhỏ. Ông chủ lui ra ngoài nên trong phòng hiện tại chỉ còn Lục Ly Giá và Hướng Tình. Anh làm gì vậy? Nói năng phách lối như vậy. Hướng Tình còn chút lo lắng. Không sao, tên nhóc này là người mình. Ồ, Hướng Tình không kìm được, tò mò liền liếc nhìn bên ngoài. Phải nói rằng những cửa tiệm kiểu này đúng là nơi tốt nhất để thăm dò thực hư của giới xã hội đen. Không đúng nha, tại sao anh lại đưa em đến một nơi như vậy? Hướng Tình lúc này mới kịp phản ứng. Thế nhưng Lục Ly Giá đã mở cổ áo sơ mi của Hướng Tình ra, ngón trỏ thon dài gõ nhẹ lên ngực của cô mấy cái. Tặng quà cho em. Đầu ngón tay ấm áp của anh chạm vào da thịt của Hướng Tình. Vô tình hay cố ý vuốt ve, khiến cho ngực của Hướng Tình giật thót, hơi thở hổn hển một chút, ngượng ngùng vội vàng nắm lấy bàn tay không an phận của anh. Quà gì? Hướng Tình bất chợt nghĩ ra điều gì đó, trợn tròn mắt. Chẳng lẽ anh muốn xăm lên ngực em chữ Lục sao? Em đúng là thông minh. Đừng mà, như vậy rất trẻ con. Hướng Tình khịt mũi coi thường, đôi mắt đen tối của Lục Ly Giá híp lại, vỗ nhẹ lên gò má tức giận của Hướng Tình. Đó là hình phạt cho hành động tồi tệ của em ngày hôm qua khi ném sợi dây chuyền của anh vào bồn cầu. Em... Để xem em sau này còn có thể làm mất nó nữa hay không? Hướng Tình trề môi, buồn bực. Dứt khoát ngồi lên đùi Lục Ly Giá rồi nũng nịu với anh. Lục Ly Giá, chúng ta thương lượng lại một lần nữa cho kỹ có được không? Xăm thứ này lên cơ thể phụ nữ thực sự không đẹp mắt chút nào cả. Hơn nữa, anh nhìn mà xem, da của em trắng như vậy, xăm một hình xăm xấu xí lên, rất đáng tiếc. Được rồi, Lục Ly Giá thừa nhận chiêu này nũng nịu của Hướng Tình đối với anh mà nói thực sự có tác dụng. Nhưng trừng phạt thì chính là trừng phạt, chứ không thể dao động. Huống chi anh đến đây còn có ý đồ riêng. Khắc chữ Lục lên người cô để cho cô từ nay về sau khắc cốt ghi tâm về anh, không bao giờ quên. Chuyện này giống như từ nay về sau Hướng Tình sẽ gắn lên mình thương hiệu của Lục Ly Giá. Bất kỳ người đàn ông nào khác cũng đừng ôm hy vọng, hão huyền về việc xa vào tim cô. Một Lục Ly Giá này là đủ rồi. Cánh tay chắc khỏe, thon dài của Lục Ly Giá ôm chặt lấy eo thon của cô, cúi đầu. Khẽ hôn lên ngực cô nơi cách cổ áo sơ mi một khoảng. Chẳng sao cả, nơi này không cần người khác nhìn vào. Bổn thiếu gia thấy đẹp chính là đẹp. Anh là đồ độc tài. Hướng Tình chỉ trích anh. Ừ, chỉ độc tài với em thôi. Lục Ly Giá vùi đầu vào ngực cô, vênh mặt lên trả lời cô. Bỗng dưng cửa đầy mở ra, một cô gái kỹ thuật viên trẻ tuổi xinh đẹp bước vào. Chào anh Giá, chào chị dâu. Cô kỹ thuật viên lịch sự chào hỏi Lục Ly Giá và Hướng Tình. Đây là bà chủ quán, Lục Ly Giá giới thiệu với Hướng Tình. Chào cô. Hướng Tình rời khỏi ngực của Lục Ly Giá, ngại ngùng chào cô chủ quán. Cô chủ quán cười nói, muốn xăm gì nào? Liệu cô có thể nói thật với cô không muốn xăm bất cứ thứ gì không? Xăm cho cô ấy chữ Lục ở vị trí tim. Nhỏ cũng được, nhưng phải đẹp. Không được ảnh hưởng đến mỹ quan của cô ấy. Lục Ly Giá cẩn thận, dặn dò chủ quán. Cô ta cười đáp lại. Được, tôi biết rồi. Liệu có đau không? Hướng Tình hỏi cô chủ. Cô chủ quán đang bày dụng cụ lên bàn, cười nói. Hơi đau một chút thôi. Đừng hù dọa cô ấy. Lục Ly Giá cảnh cáo cô ta, rồi kéo Hướng Tình ngồi lên đùi mình. Nếu cô dám làm cô ấy đau thì tôi sẽ xử chồng cô.

thành thật nói. Tôi không nghĩ gì cả. Phải xem thế nào, kết hôn là chuyện cả đời. Anh thích thì anh kết hôn, không thích thì đương nhiên không được tùy tiện làm hỏng cả đời mình. Murray chuyển ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn lên gương mặt Hướng Tình. Bỗng nhiên giơ tay chạm vào gương mặt trắng mịn của cô, như có tiếng thở dài. Tôi sẽ kết hôn, nhưng cô dâu bắt buộc phải là em. Hướng Tình ngơ ngác một lúc, sau một khắc bối rối trong lòng. Hồi lâu cô mới định thần lại, nhưng mà... Gọi món. Murray ngắt lời Hướng Tình đang muốn nói. Ăn bữa cơm với tôi xong đã. Được. Hướng Tình không biết mẹ của Murray là người như thế nào, nhưng cô cảm nhận được rõ ràng là sự bất lực từ đôi mắt của anh. Đây là áo giáp của cô sao? Sau bữa ăn, đoàn xe của Murray đưa Hướng Tình về cơ quan. Vừa mới vào phòng làm việc của cô đã thấy Tần Lịch Lịch đang khóc lóc thu dọn đồ đạc. Các đồng nghiệp vây xung quanh an ủi cô ấy. Lịch Lịch, đừng khóc nữa. Sau này sẽ tìm được một công việc tốt hơn thôi. Đúng vậy, em vừa tốt nghiệp mà. Sợ gì sau này không tìm được một cơ hội tốt hơn. Phải đó, phải đó. Kết quả, nào ngờ Tần Lịch Lịch bỗng dưng càng khóc dữ dội hơn. Xảy ra chuyện gì vậy? Hướng Tình nhíu mày. Cô suy nghĩ một lát rồi cuối cùng vẫn đi về phía hướng Tần Lịch Lịch. Lạnh lùng hỏi cô ta. Xảy ra chuyện gì rồi? Tần Lịch Lịch nghe thấy giọng nói của Hướng Tình, chợt ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt hung dữ như thể đang nhìn kẻ thù vậy. Sự thù địch trong ánh mắt đó rõ ràng khiến Hướng Tình rất khó chịu. Cô lại hỏi lớn hơn một chút lần nữa. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không biết tại sao Tần Lịch Lịch lại bị sếp cho thôi việc. Cuối cùng cũng có người lên tiếng. Hướng Tình cau mày hỏi Tần Lịch Lịch. Cô gặp chuyện gì sao? Tần Lịch Lịch trừng mắt nhìn Hướng Tình, cười khẩy. Cao Hướng Tình, cô đừng có giả vờ làm người tốt nữa. Sao hả? Sợ các đồng nghiệp biết những hành vi bỉ ổi của cô à? Cô ta nói ra câu này. Ngay lập tức tất cả đồng nghiệp đều nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Hướng Tình liền có chút tức giận. Cô nói rõ cho tôi. Có một đồng nghiệp đã tận mắt nhìn thấy trợ lý Murray vào phòng làm việc của sếp. Sau khi ra ngoài thì Tần Lịch Lịch tôi đã bị sa thải rồi. Cô dám nói chuyện này không liên quan đến cô à? Tần Lịch Lịch nói xong, hít sâu một hơi, nước mắt lưng tròng. Trông đáng thương vô cùng, thật khiến người ta cảm thấy thương xót. Cao Hướng Tình, người phụ nữ như cô đê tiện thật đấy. Cảm giác quanh quẩn bên hai người đàn ông thoải mái lắm phải không? Tôi nguyền rủa cô một ngày nào đó phải trả giá thê thảm cho hành vi kinh tởm này của cô. Nguyền rủa cô cả đời này đều không có tình yêu đích thực, cả đời này cũng không thể ở bên người mình yêu. Nghe những lời chửi rủa của Tần Lịch Lịch, trái tim Hướng Tình như bị một vật nặng gì đó gõ mạnh vào tim. Rõ ràng biết rằng tất cả những gì cô ta nói không cần quan tâm, nhưng cái đầu không nghe lời của cô cứ suy nghĩ mãi. Nếu cả đời này cô thực sự không thể bên cạnh Lục Ly Giá, Hướng Tình không dám nghĩ xa hơn nữa. Lồng ngực ngột ngạt khiến cô có chút khó thở. Cô hít một hơi nặng nề, phớt lờ đi những lời nguyền rủa trong miệng của Tần Lịch Lịch, nói với cô ta. Chuyện này nếu thực sự là do Murray làm, tôi sẽ trả lại sự công bằng cho cô. Dứt lời, cô dẫm lên đôi giày cao gót đi đến phòng làm việc của sếp. Sếp, sa thải Tần Lịch Lịch là ý của ai ạ? Hướng Tình vừa vào phòng làm việc, chẳng chào hỏi mở đầu mà chém thẳng vào vấn đề, hỏi thẳng sếp luôn. Sao vậy? Có vấn đề gì ạ? Chắc sếp cô cũng để mặt Murray nên cư xử hài hòa với Hướng Tình. Là ý của Murray sao? Hướng Tình hỏi sếp. Chuyện này, vẻ mặt sếp có chút khó xử. Nói như vậy, Hướng Tình đã hiểu rõ. Lại là ý của Murray. Lần này không biết anh chàng đó lại nhét bao nhiêu tiền cho sếp nữa. Hướng Tình không nói lời nào, lập tức ra khỏi phòng làm việc của sếp. Vừa ra khỏi phòng làm việc, cô liền gọi điện cho Murray. Đuổi việc Tần Lịch Lịch là ý của anh phải không? Điện thoại vừa kết nối, Hướng Tình đã hỏi ngay. Murray do dự một lúc rồi chậm rãi trả lời một câu. Phải. Tại sao anh phải làm như vậy? Hướng Tình có chút không vui. Murray tôi làm việc gì cũng phải nhất định có lý do à? Ở đầu dây bên kia, giọng nói trước sau không có một chút cảm xúc của Murray lại thêm một tia lạnh lẽo. Tôi không hiểu. Hướng Tình cau mày. Nếu anh thực sự là vì tôi thì anh không cần thiết phải làm lớn chuyện như vậy. Nếu tôi nói là vì bản thân tôi thì sao? Murray trực tiếp ngắt lời của Hướng Tình. Anh có ý gì? Hướng Tình không hiểu. Chuyện tấm hình lần trước tôi không lên tiếng không có nghĩa là tôi không biết. Dám ở sau lưng chơi Mori tôi, vậy thì cô ta nên sớm chuẩn bị phải trả giá. Giọng nói của Mori âm u lạnh lẽo khiến người ta khiếp sợ. Hóa ra anh biết. Thật ra Hướng Tình cũng không ngạc nhiên về điều này. Ừ, Mori trầm ngâm một tiếng. Hướng Tình thở dài, sự tức giận trong lòng cô cũng vơi đi không ít. Cô tìm một chiếc ghế ngồi xuống, thử bàn bạc với Mori. Thật ra chuyện đó tôi đã dạy cô ta một bài học rồi. Chuyện sa thải hôm nay có thể bỏ đi được không? Em còn muốn giữ lại cô ta à? Tôi nghĩ rằng nếu cô ta không phạm lỗi trong công việc thì không đến nỗi bị đuổi việc. Được, Mori đồng ý, thậm chí không một chút do dự. Hướng Tình kinh ngạc, đồng thời cũng có chút biết ơn. Tôi có thể để cô ta lại, nhưng tốt nhất em nên tránh xa cô ta ra. Mori nhắc nhở cô. Hả? Ánh mắt của cô ta nhìn em không hề tốt. Một ngày nào đó, nếu em để cô ta tìm ra được cơ hội, chắc chắn cô ta sẽ dốc hết sức dồn em vào chỗ chết. Lời của Mori khiến sống lưng của Hướng Tình lạnh toát. Bàn tay cầm điện thoại bỗng nắm chặt lại. Cảm ơn, tôi sẽ lưu ý. Ừ, Mori. Trước khi cúp máy, Hướng Tình gọi anh lại. Hướng Tình hơi khựng lại, liếm môi rồi nói tiếp. Thật ra tôi thực sự rất cảm kích tấm lòng của anh đối với tôi. Tôi biết rất nhiều lần nếu không có anh, có lẽ cả Hướng Tình tôi đã chết rồi. Nhưng tình yêu là không phân trước sau, cũng không phân nghèo hèn, càng không liên quan đến lòng biết ơn. Người tôi yêu là Ly Dã. Dù thường ngày anh ấy có xấu xa, có bá đạo đi chăng nữa, tôi cũng vẫn yêu anh ấy. Hơn nữa, ngoại trừ anh ấy, tôi không thể nào động lòng với bất kỳ người đàn ông nào nữa. Mori, một ngày nào đó tôi sẽ kết hôn. Nhưng chú rể của tôi chỉ có thể là anh ấy. Xin lỗi. Cô xin lỗi, rất chân thành bày tỏ lời xin lỗi của mình. Đầu dây bên kia Mori im lặng hồi lâu. Hướng Tình tưởng anh sẽ không lên tiếng nữa. Nhưng đột nhiên lại nghe thấy anh trầm giọng nói. Cao Hướng Tình, em yêu ai không liên quan đến tôi. Giống như tôi yêu ai cũng không liên quan đến em. Đây là chuyện của tôi, tự tôi biết phải làm gì. Dứt lời, kịch một tiếng, anh ta đã cúp máy. Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, Hướng Tình ngơ ngác một hồi lâu. Khi cô trở lại phòng làm việc, người bu lại bên cạnh Tần Lịch Lịch đã giải tán. Cô ta lại ngồi về bàn làm việc của mình, đồ đạc vừa được dọn dẹp lại trở về nơi ban đầu. Hướng Tình có chút đau đầu, cô xoa huyệt thái dương rồi đi về phía cô ta. Cô suy nghĩ rồi nói. Chuyện hôm nay cũng là do tai họa trước kia tự cô để lại. Tật Lịch Lịch cắn môi, tức giận trừng mắt nhìn Hướng Tình, không lên tiếng. Đừng nhìn tôi như vậy. Anh ta sớm đã biết chuyện cô bán hình của tôi và Mori cho các tạp chí khác. Chỉ là trước giờ vẫn chưa ra tay mà thôi. Cô nói với anh ta ư? Hướng Tình lại xoa mi tâm đau nhức của mình. Mori anh ta muốn biết chuyện gì thì có cần tôi phí lời không? Tật Lịch Lịch cười khẩy. Vì vậy bây giờ cô muốn nói với tôi rằng chuyện hôm nay là cô đã giúp tôi nên cảm kích cô sao? Chúng ta trò chuyện một chút đi. Hướng Tình nói với vẻ mặt nghiêm túc. Xuống dưới đi, tôi đợi cô ở cửa hàng tiện lợi. Dứt lời, cô xoay người rời khỏi. Tần Lịch Lịch suy nghĩ một lúc, răng cắn chặt môi dưới, hồi lâu đứng dậy mới bước xuống lầu. Khi cô đến cửa hàng tiện lợi thì thấy Hướng Tình đang cầm hai ly cà phê nóng hổi ngồi trên ghế nghỉ ngơi ở trước cửa đợi. Tần Lịch Lịch bước đến đó, Hướng Tình đưa một ly cà phê trong tay cho cô ta. Cappuccino, không biết cô thích uống loại gì nên mua loại này. Không sao cả. Tần Lịch Lịch nhận lấy, cầm trong tay, cũng không uống. Có chuyện gì cô cứ nói đi. Thái độ của Tần Lịch Lịch rất lạnh lùng. Hướng Tình nhíu mày. Chúng ta hãy bình tĩnh nói chuyện. Nói thật, trong cùng một môi trường làm việc, đi ra đi vào rồi cũng có lúc chạm mặt nhau. Nếu ngày nào cũng đều đối đầu như vậy, cô không mệt, tôi cũng khá mệt đấy. Cướp bạn trai của tôi còn mong tôi cư xử hài hòa với cô à? Tần Lịch Lịch cười khẩy. Trên đời này có chuyện tốt đẹp đến vậy sao? Con người cô cố chấp thật. Hướng Tình nhấp một ngụm cà phê trong ly, bất lực thở dài. Tôi vốn không cố tình giành bạn trai gì với cô. Hơn nữa, trước khi tôi quen anh ấy, vốn không biết cô thích anh ấy. Cô tưởng lần trong KTV là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau sao? Nếu lần đó là thực sự lần đầu chúng tôi gặp nhau thì tôi đã không yêu anh ấy rồi. Vậy hai người đã quen biết từ lâu? Hướng Tình nghiêng đầu nhìn Tần Lịch Lịch, ánh mắt đờm đạm. Tôi đã kể với cô là Vũ Quỳnh là chị dâu tôi chưa nhỉ? Vũ Quỳnh? Phải, bạn học của cô, Vũ Quỳnh, vợ của anh trai tôi, chị dâu tôi. Hướng Tình gật đầu, sắc mặt Tần Lịch Lịch có chút trắng bệch, cầm ly cà phê trong tay lên uống một ngụm rồi nói. Vậy thì sao? Tôi và Lục Ly Giá đã quen biết nhau từ nhiều năm trước rồi. Anh ấy và chị Vũ Quỳnh là bạn bè rất tốt. Từng đến nhà tôi chơi, không phải tìm tôi mà là tìm anh tôi. Hướng Tình vô cùng bình tĩnh mô tả với Tần Lịch Lịch quá trình quen nhau của cô và Lục Ly Giá. Tần Lịch Lịch cắn môi dưới, không lên tiếng. Hướng Tình nhìn cô ta, liếc mắt rồi thở dài. Nói thật, tôi vẫn rất nhớ những ngày tháng trước kia hai chúng ta cùng thuê nhà. Tôi cũng không ngờ có một ngày quan hệ của chúng ta trở nên như thế này. Tần Lịch Lịch cầm ly cà phê trong tay, bỗng siết chặt lại. Nếu cô vẫn muốn quay về quá khứ đó, thì đó là việc không thể nào. Đôi mắt long lanh của Hướng Tình dấy lên từng làn sóng nhàn nhạt. Đôi khi nếu giữa chúng ta không đối đầu với nhau, liệu chúng ta có thể sống thoải mái hơn không? Nếu bây giờ đổi lại là tôi cướp bạn trai của cô thì sao? Cô còn nói ra được những lời nhẹ nhàng như vậy sao? Đối với câu hỏi của Tần Lịch Lịch, Hướng Tình không khỏi cau mày. Năm xưa có phải cô cũng luôn cảm thấy Tiểu Quỳnh đã cướp đi Lục Ly Giã không? Phải, nếu không vì cô ta, Lục Ly Giã sẽ không chia tay với tôi. Hướng Tình đột nhiên cảm thấy mình nói với cô ta nhiều như vậy, thực chất đều là lời thừa. Cô đứng dậy muốn bỏ đi. Tần Lịch Lịch, nếu cô không tự buông tha cho bản thân, cô sẽ không bao giờ được sống vui vẻ. Còn nữa, đừng coi tôi là kẻ thù thương lượng của cô nữa. Tôi không thích lục đục với mọi người, càng không muốn đánh mất chính mình. Cô hãy làm việc thật tốt đi. Chúng ta không thành bạn, nhưng ít ra cũng là đồng nghiệp cùng công ty. Nếu đã ở lại, thì đừng để nơi làm việc trở thành một xiềng xích. Như vậy sẽ chỉ khiến hai chúng ta không thể thở nổi mà thôi. Hướng Tình nói xong, ngẩng cao đầu, dẫm giày cao gót bước vào công ty. Khi đi ngang qua thùng rác, cô tiện tay ném ly cà phê vào trong. Tần Lịch Lịch ngồi trên ghế, ngơ ngác nhìn cô ta rời đi. Một lúc sau mới lấy lại tinh thần. Cô gái này rõ ràng chỉ mới hơn cô một tuổi, không hiểu sao dù có tức giận vẫn làm việc chuyên nghiệp, giỏi hơn cô rất nhiều. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói đều thành thực hơn cô. Có phải đàn ông đều thích những cô gái như vậy không? Tần Lịch Lịch uống một hơi hết sạch ly cà phê còn lại trong tay. Vị đắng chảy xuống cuống họng, khiến cô không nhịn được nhíu mày. Nhưng dần dần sau vị đắng qua đi là vị ngọt nồng đậm ở trong miệng cô lan tỏa, ngọt mà không nồng, còn dư lại hương vị rất lâu. Loại hương vị này có phải giống như cao Hướng Tình, khiến người ta cảm thấy lạnh nhạt, nhưng tiếp xúc càng nhiều lại càng hiểu hơn, thì sẽ luôn cảm thấy vui vẻ và bị thu hút khác hẳn cảm giác ban đầu. Nếu cô ấy có thể làm được, thì cô sao lại không thể? Tần Lịch Lịch cô cũng có thể khiến bản thân càng trở nên giỏi hơn, quyến rũ hơn. Tần Lịch Lịch vào trong phòng làm việc, thấy Hướng Tình đang cúi đầu vội vã sửa lại tài liệu. Cô đi qua, dừng một chút rồi mới nói. Về sau có gì cần giúp đỡ thì có thể tìm tôi. Hướng Tình kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô ấy, mặt đầy vẻ khó hiểu. Tần Lịch Lịch hiểu rõ thắc mắc của cô, trên mặt có chút xấu hổ, nhưng vẫn nói thật. Lời cô nói tôi đã nghiêm túc suy nghĩ rồi. Tôi vẫn muốn tiếp tục làm việc ở nơi này, cho nên cũng không quá hy vọng. Trên đầu mình đeo vòng kim cô. Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi buông tay. Ngược lại, tôi sẽ càng trở nên xuất sắc hơn. Nghĩ cách theo đuổi, giành lại người đàn ông của tôi. Hướng Tình híp mắt, cười rạng rỡ, không khách sáo đem tài liệu trong tay, ấn vào tay cô ấy. Nghĩ cách giữ chặt người đàn ông của mình, hẳn là tôi mới đúng. Còn cô, nên nghĩ tới chuyện theo đuổi người khác. Anh ấy hiện tại là người yêu của tôi. Hoan nghênh cô tới giành lại mọi lúc, nhưng có lẽ không giành được đâu. Tần Lịch Lịch chỉ nhìn Hướng Tình một cái thật lâu, sau đó ôm sấp tư liệu kia đi ra bên ngoài. Ngồi trên bàn làm việc của mình, cô khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lát sau chợt phát hiện mấy chuyện tích tụ trong lòng đã yên lặng bốc hơi. Rất nhiều lúc buông tha cho những người khác chính là tự giải thoát chính mình. Hướng Tình đứng dậy, mở cửa kính sổ bên cạnh ra. Ngoài cửa sổ gió từ từ thổi nhẹ tới vờn trên mặt cô. Hướng Tình không kiềm được nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, khóe miệng xinh đẹp khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười mỉm, tâm trạng thật tốt. Lại mở mắt ra, bỗng nhiên cô nghĩ tới người đàn ông kia, Lục Ly Giá. Đã lâu không gặp anh, không biết anh có khỏe hay không. Hướng Tình đứng tắm dưới vòi hoa sen. Trong gương là những giọt nước mắt lạnh chảy dọc theo làn da trắng như tuyết. Bọt xà phòng làm nổi bật hình xăm hoa độc đáo trên ngực cô. Cô đưa tay, theo bản năng chạm nhẹ vào đó một chút. Chữ Lục gợi cảm, giống hệt như từ trong cơ thể cô tự nhiên mà xuất hiện vậy, lưu lại trên da thịt, khắc sâu vào lòng cô. Khóe miệng không nhịn được lại cong lên, lại nghĩ tới Lục Ly Giã kiêu ngạo không ai bị nổi kia, nghĩ tới anh mọi uất ức đau khổ trong lòng thoáng chốc bị thay thế bằng sự cô đơn và tĩnh mịch. Cô đã không gặp lại anh gần nửa tháng rồi. Khó trách người ta đều nói một mình không cô đơn, nhớ tới một người mới là cô đơn. Hướng Tình cảm thấy lời này bây giờ thực sự quá đúng với cô. Ngay lúc Hướng Tình đang thả hồn vu vơ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động khác thường ở bên ngoài. Cộc cộc cộc, ba tiếng vang lên, tiếng gõ cửa lại có chút không giống. Hướng Tình cho rằng mình nghe nhầm, không để ý, tiếp tục tắm rửa. Cộc cộc cộc, âm thanh lại một lần nữa vang lên. Cô tắt vòi hoa sen, giọng tai lên, nghiêm túc nghe ngóng. Đúng là có âm thanh, nhưng không phải tiếng gõ cửa. Ai vậy? Hướng Tình nghi ngờ, cất tiếng hỏi một câu. Cô dứt khoát đưa tay lấy khăn tắm quấn quanh người, rồi bước ra khỏi phòng tắm. Vừa mới mở cửa ra xem, kết quả là âm thanh kia phát ra từ cửa sổ sát đất của cô. Hướng Tình kéo rèm ra, bỗng nhiên cửa sổ lại chuyển đến một hồi, thình thình. Thực sự mà nói, quá kinh dị. Hướng Tình lạnh hết cả sống lưng. Ai thế? Cô lại hỏi một câu. Cửa sổ đều là cách âm, cho dù cô có nói chuyện ở đây cũng không có ai nghe được. Hướng Tình thật muốn bước ra ngoài gọi ba mẹ, nhưng điều này không được. Hai người nhất định đang làm chuyện chính sự trong phòng. Hướng Tình đành mạnh mẽ dứt khoát bước ra mở cửa sổ, hít sâu một hơi lấy thêm can đảm, đi tới rèm cửa, xoạch một tiếng cô kéo nó lên. Là người hay ma, thấy rồi nói tiếp. Kết quả khi nhìn thấy tình huống ở cửa sổ sát đất kia, Hướng Tình chỉ thiếu nước nhảy lên vì vui sướng. Lục Ly Dã, cô vui mừng khôn xiết. Đây là trong lòng nghĩ gì thì sẽ thấy cái đó sao? Anh qua đây bằng cách nào vậy? Cô đứng cạnh cửa sổ hỏi Lục Ly Giá đang đứng ở bên ngoài. Lục Ly Giá, hình như cô ấy đang nói gì với mình, anh không nghe thấy gì hết. Nhưng vẻ mặt vui vẻ của cô đã chứng minh cô rất hạnh phúc khi nhìn thấy anh. Ừ, không uổng công anh đêm hôm khuya khoát leo cửa sổ tới tìm cô. Anh đưa tay gõ gõ cửa, y bảo Hướng Tình mở cửa ra. Hướng Tình bên trong bây giờ bừng tỉnh, vui quá, quên cả mở cửa cho anh. Hướng Tình vội vàng mở cửa sổ ra, đưa đầu ra ngó nghiêng, dặn dò anh. Anh cẩn thận một chút, đừng để bị ngã xuống. Anh trèo lên đây bằng cách nào vậy? Lục Ly Giã thong dong đi vào, ánh mắt quắc nhìn chằm chằm Hướng Tình. Mắt càng ngày càng tối đi. Hướng Tình lúc này mới chú ý đến tầm mắt đang dừng trên người của mình. Trên má dần đỏ lên, tức giận trừng mắt liếc anh. Nhìn cái gì mà nhìn, đều tại anh đó. Đột nhiên chạy tới gõ cửa sổ nhà em, hai em tắm còn chưa xong đã phải chạy ra ngoài. Lục Ly Giá nhấc tay lên, không nói hai lời, ôm cô vào lòng. Mặt dán vào tóc đang ướt của cô, thỏa mãn hít sâu một hơi, thở dài. Thơm quá. Hướng Tình ở trong ngực anh ngại ngùng. Đừng có, tóc em đang ướt mà. Hả, anh bị ảo giác sao? 10 ngày không gặp, hình như eo của em lại tăng thêm một vòng rồi. Lục Ly Giá nói, còn thật sự nhẹ nhàng, nhéo nhéo eo nhỏ của cô. Hả, thật sao? Hướng Tình khẩn trương, cũng buồn bực. Thôi xong rồi, hình như béo ra thật. Em gần đây đâu có ăn nhiều. Sao lại thế này? Phản tác dụng à? Cách khăn tắm, cô cũng nhéo nhéo cái bụng nhỏ của mình. Đúng là béo thêm một vòng thật. Xem ra cô phải tìm thời gian giảm béo mới được. Còn chưa cưới chồng, không thể béo như vậy được. Không sao, béo thì tốt. Nhiều thịt, tay sờ mới có cảm giác. Lục Ly Giá nhẹ nhàng trấn an cô. Anh gạt em, đàn ông đều thích cô gái gầy gầy, sờ vào tương đối có thịt. Được rồi, anh thừa nhận đàn ông đều thích như vậy. Nhưng nếu là Cao Hướng Tình không ngăn được tình trạng béo lên của em, anh đây cũng tạm chấp nhận. Lục Ly Giá nhéo chiếc cằm nhỏ của cô, mắt phượng híp lại, nở nụ cười. Hướng Tình thích nhìn anh cười, anh khẽ nhếch môi tà mị, khiến Hướng Tình không nhịn được mà đi lạc vào đó. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 86 của bộ truyện Làm Vợ Bác Sĩ. Nguyễn Hoa luôn luôn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý vị khán thính giả. Thân ái, chào tạm biệt.